Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, chương 733, hàng xóm lễ vật. Lê Bắc Niệm ánh mắt từ trên tay áo mặt thu hồi đến. Tiếp lấy liền chậm rãi đi tới cạnh cửa. Xuyên thấu qua mắt mèo nhìn một chút. Nào nào, hắn sao lại tới đây? Mục Tây Thần cũng là nghe thấy một tiếng nói thầm. Ánh mắt hướng về nàng xem qua đi. Ai? Lê Bắc Niệm không có trả lời. Tiếp lấy liền đem cửa cho mở. Mục Tây Thần cái này câu hỏi rất nhanh được xác minh. Đứng ở cửa là một người mặc tây trang màu đen trung niên nam nhân. Tóc hoa râm, ăn mặc vừa vặn, kiểu tóc chỉnh lý cẩn thận tỉ mỉ. Trên sống mũi mang lấy một bộ sợi vàng viền khung kính. Nhìn xem Lê Bắc Niệm trên mặt lộ ra mỉm cười. Bắc Niệm tiểu thư, lại gặp mặt, Will nói là tiêu chuẩn tiếng Trung. Có thể cái kia London khẩu âm phá lệ để cho người ta nhảy đùa giỡn. Lê Bắc Niệm hơi kinh ngạc. Will tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Will nhìn nàng một cái. Rất nhanh ánh mắt liền lướt qua nàng. Từ đó rơi xuống Mục Tây Thần trên người. Mục Tây Thần lúc này cũng buông xuống chén cà phê. Hướng về bên này đi tới. Will ánh mắt trên người bọn hắn chuyển một lần. Tiếp theo, nói. Vốn chỉ là muốn đến cùng hàng xóm mới chào hỏi. Không nghĩ tới lại là các ngươi ở chỗ này. Duyên phận thực sự là tuyệt không thể tả. Lê Bắc Niệm trừng mắt nhìn. Ngay sau đó lập tức liền nghĩ đến vừa mới một chiếc nào kiểu mới nhất màu xanh ngọc Porsche xe thể. Thao, phía trên vừa mới bị đỡ xuống người tàn tật. Chẳng lẽ chính là Ni Khoa? Mục Tây Thần hôm nay mặc áo sơ mi đen. Đem thẳng tắp dáng người càng là lộ ra cao lớn lạ thường dáng vẻ gầy. Lúc này im ắng cất bước đi tới Lê Bắc Niệm sau lưng. Cao lớn dáng người có được cường đại lực áp bách. Will trên mặt y nguyên mỉm cười. Đối với hắn gật đầu chào hỏi. Nói, Mục tiên sinh, người tốt, Mục Tây Thần dáng người đứng thẳng thẳng tắp. Nghe nói như thế có chút gật đầu. Người tốt, Will giơ hai tay lên bưng lấy một cái hộp. Nói. Chỉ là Ni Khoa đưa cho hàng xóm lễ vật. Xin vui lòng nhận. Vừa nói. Dừng một chút. Phụ cận hàng xóm đều có. Đây là một cái chiếc hộp màu đen. Lê Bắc Niệm thuận tay liền nhận lấy. Ngay sau đó. Will lễ phép có chút cúi đầu. Nói. Cáo từ trước. Lê Bắc Niệm đang muốn mời hắn vào ngồi một chút. Liền nghe được Mục Tây Thần mở miệng. Đi thong thả. Will tựa hồ sớm có đoán trước. Cười gật gật đầu, tiếp lấy xoay người rời đi. Nghe được sau lưng cửa bị đóng lại. Will nhìn thoáng qua, mới chậm rãi đi trở về đi. Bên này biệt thự rất lớn, nhưng là bọn họ mua một bộ này. Cũng không có vừa mới đi Bắc Niệm tiểu thư nhà lớn. Có thể đối với bọn hắn loại này ở tạm người mà nói. Cũng đủ đủ, quan trọng hơn là, nơi này sửa sang để cho người ta rất thoải mái. Will về tới vừa mua trong biệt thự. Ni Khoa đang ngồi trong phòng khách. Đang tại cầm điện thoại di động hứng thú giặt rào mà soát Weibo. Nhìn thấy Will tiến đến. Ni Khoa mắt nhìn. Thế nào? Will lắc đầu. Hắn giống như không chào đón ta. Ni Khoa trong dự liệu bộ dáng. Nhưng là cũng cảm thấy kỳ quái. Theo đạo lý nói. Bọn họ không nên là như thế này thái độ mới đúng. Đối với Hạ Quốc người mà nói. Chúng ta là bọn họ người bị hại. Bọn họ đối với chúng ta nên muốn phi thường khách khí. Will nguyên bản cũng như vậy cho rằng. Lúc này nghe nói như thế. Trầm ngâm một cái chớp mắt. Nói. Không thể theo lẽ thường suy đoán nam nhân này. Ni Khoa mặt mày ẩn ẩn có lấy thất vọng. Ngay sau đó. Nói. Cũng là tốt. Có thể có dạng này nam nhân chiếu cố. Nàng mới có thể sinh hoạt đến không tệ. Will trên mặt có chút lộ vẻ cười. Không nói gì. Trước ở lại đi. Để cho mai ngươi đem làm việc tư liệu chuyển di đến nơi đây. Will gật đầu. Đúng. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/an-99-nozay-nosh-moi-tet-moi-dat-gạch-nối-di-gạch-nối-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http